99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 957, chương 959. Đánh chết một cái tính một cái. Phía trên trong lúc mơ hồ, còn có màu đỏ dấu son môi tồn tại, dính lấy huyết hồng màu sắc. Ông Âu Minh trong óc lúc này một cỗ khí huyết dâng lên. Một cỗ khó mà ngăn chặn nộ khí, lập tức sụp đổ tùy ý hoành hành, tràn ngập Âu Minh thân thể mỗi một cái góc. Chuyện gì xảy ra? Âu Minh tức giận vô cùng gầm thét, hai tay vung vẩy ở giữa, một đôi mắt trừng mắt về phía Dư Lý Lý. Dư Lý Lý nhìn xem hắn, ngực hung hăng đau xót, trông thấy cái kia rõ ràng tức hổn hển sắc mặt, cười lạnh một tiếng, không nhìn ra được sao? Ta đang cùng ngươi làm lấy một dạng sự tình a, giống như hắn sự tình. Âu Minh sắc mặt trầm hơn, ánh mắt sắc bén, nghiến răng nghiến lợi. Dư Lý Lý, ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Dư Lý Lý nghe vậy, phản thần giễu cợt, ta có ý tứ gì ngươi không biết sao? Ngươi vừa mới đi nơi nào? Làm cái gì? Với ai cùng một chỗ? Ta cái gì cũng không hỏi. Nhưng là ngươi cũng không có tư cách này chất vấn ta. Thẩm Chi Liệt xem xét, liền biết tình huống không đúng. Lập tức cúi đầu, bước nhanh hướng về phía cửa ra vào đi qua. Nhưng là còn chưa đi tới cửa, Âu Minh liền một cái tay bắt hắn cho túm trở về. Thẩm Chi Liệt có chút buồn bực, hỏi, ngươi làm gì? Ta về nhà, về nhà. Âu Minh cười lạnh một tiếng, đại thủ níu lấy hắn cổ áo, hướng về trên cửa chính hung hăng đè lên, không nói hai lời, một đấm vung mạnh tại trên mặt hắn. Thẩm Chi Liệt ăn một quyền, trong miệng có mùi huyết tinh truyền đến, ngọt mùi tanh đạo tràn ra tới, đau đến quất thẳng tới khí. Các ngươi thực sự là, Thẩm Chi Liệt muốn mắng chửi người, nhưng là lời còn chưa nói ra, đã nhìn thấy Âu Minh nắm đấm đã lại một lần nữa duỗi tới. Thẩm Chi Liệt vừa thấy, chửi nhỏ, tê, tránh đi, đem Âu Minh nắm đấm chặn lại. Thẩm Chi Liệt giận không kềm được, giống to, hai người các ngươi đều có bệnh a, có chuyện gì bản thân đi giải quyết a, khi dễ hàng xóm tính anh hùng hảo hán gì, mẹ nó, nam kia cùng là, nữ cũng là. Thẩm Chi Liệt cảm giác mình ủy khuất vô cùng, nhưng là ở cái này cái mấu chốt dưới, cũng không có cơ hội kêu oan. Tranh thủ thời gian né tránh mà ra, đem Âu Minh nắm đấm đỡ được, trở tay đánh trả. Trong lúc nhất thời, hai cô gái đánh thành một đoàn. Dư Lý Lý ở một bên, không có chút nào đi lên khuyên can ý nghĩa. Âu Minh chính là một cái cặn bã nam tiện nhân. Thẩm Chi Liệt đưa nàng thật vất vả che giấu ký ức tỉnh lại, cũng không phải vật gì tốt. Đáng đời, đánh chết một cái tính một cái. Dư Lý Lý mắt lạnh nhìn một hồi, liền đi trong phòng, cố ý đem cửa phòng đóng rất lớn tiếng, không có một chút muốn quay đầu ý nghĩa. Âu Minh nghe thấy bên trong thanh âm, động tác ngừng một lát, nhất thời hoảng thần ở giữa, liền hung hăng ăn Thẩm Chi Liệt một quyền. Âu Minh nhất thời không phòng, thân thể lui về phía sau lảo đảo một cái, quay đầu nhìn lại thời điểm, Thẩm Chi Liệt đã mở cửa, chạy. Thẩm Chi Liệt bấm thang máy, nhìn một chút bên cạnh thang máy bên cạnh tấm gương. Nguyên bản một tấm còn tính là đẹp trai mặt, bị đánh thành dạng này. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Sớm biết liền không nên xen vào việc của người khác. Ai, cọ một trận gà rán, thì phải bỏ ra dạng này đại giới sao? No, Thẩm Chi Liệt cảm giác mình nhất định chính là thời giờ bất lợi. Ai thán một tiếng, thang máy một đến. Lập tức đi vào, Âu Minh nhìn xem Thẩm Chi Liệt chạy trốn, đưa tay đem khóe môi tơ máu lau đi. Tiếp theo, đứng dậy nhìn trong nhà bàn trà một chút. Trên mặt bàn, bày biện xương gà rán, còn có một cái chén, một cái lon bia. Hai người bọn họ, thế mà trong nhà hắn, ăn một cái gà rán, uống vào một lon bia. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.